Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 49, túi chườm nóng. Góc truyện audio.com. Chấm. Buổi tối ngày hôm ấy sau khi trở lại, Dung Kiến cho là sẽ rất khó ngủ. Trên thực tế khả năng bởi vì mất máu quá nhiều, liền quá phận mệt nhọc, Dung Kiến rất nhanh liền đang ngủ. Này vừa cảm giác ngủ rất say, hắn không có nằm mơ, đến ban ngày cũng không có tỉnh. Dung Kiến bệnh nặng một hồi, trận này bệnh so với trước đây mấy lần đều còn nghiêm trọng hơn. Dung Kiến bệnh ý thức mơ hồ, có thể mơ hồ cảm giác được chu vi có người ở nói chuyện. Có bác sĩ treo lên treo thủy, Hàn Vân thật giống thật chặt bắt được tay hắn, có lạnh lẽo nước mắt rơi vào trên da. Dung Kiến muốn nói mình không có việc lớn gì, không để cho nàng muốn khóc, lại nói không ra lời. Tỉnh không đến thời điểm, Dung Kiến trong não đột xuất trở về rất nhiều cảnh tượng. Phần lớn là hắn xuyên thành cái này Dung Kiến sau cùng Minh Dã ở chung. Lần thứ nhất tại trong vườn hoa gặp phải thế giới này nam chủ. Hắn đứng ở hoa hồng từ giữa, quay người hướng Dung Kiến nhìn sang, mặt mày bán cúi xuống, tròng mắt đen kịt, ngữ điệu băng lãnh. Khi đó Dung Kiến còn muốn làm sao ly Minh Dã xa một chút. Sau đó, Dung Kiến dùng rất nhiều biện pháp tới gần Minh Dã, mà cái kia tối tăm lạnh nhạt, tại trong sách hơn 10 năm đều không yêu thích hơn người. Ác loại, nam chủ, hội đứng ở trước mặt hắn, đối với hắn nói yêu thích, nói truy nhân hòa vận may. Bây giờ nghĩ lại, vì đó động lòng thời khắc có rất nhiều. Có thể Dung Kiến từ không nghĩ tới hội thật sự thích Minh Dã. Dung Kiến như vậy trong mộng ngoài mộng ngủ rất lâu. Lúc lại tỉnh lại là một cái hoàng hôn. Ngày đó là cái hiếm thấy khí trời tốt. Không có mưa tuyết. Mặt trời rất tốt. Mấy ngày liền sót tựa hồ cũng so với tầm thường thời điểm muốn trễ một chút. Đáng tiếc Dung Kiến không thể nhìn thấy nhật thang. Lúc tỉnh lại mặt trời đều sắp muốn xuống núi. Hắn mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy đầu giường có một cái thân ảnh cao lớn. Cũng không cần tái thấy rõ chút, có thể biệt nhận được đó là Minh Dã. Minh Dã chẳng hề làm gì cả, chỉ là trầm tĩnh mà nhìn hắn, không lộ ra rất quá đáng mừng rỡ. Có thể Dung Kiến từ trong mắt của hắn có thể nhìn thấy cao hứng. Thậm chí cảm thấy được liền Minh Dã đen kịt tròng mắt đều bị mặt trời lặn thời điểm mờ nhạt quang chiếu thành màu hổ phách. Dung Kiến mất công tốn sức địa chi khởi thân thể, lôi kéo chăn, dựa vào ở trên giường, cuống họng có chút khàn, ngụy âm giảng cũng không tiện, nhẹ giọng hỏi, hiện tại mấy giờ rồi? Minh Dã giúp hắn sửa lại một chút chăn, không có thân mật hơn động tác. Liếc mắt một cái điện thoại di động. 5 giờ, Dung Kiến, ồ, một tiếng. Đầu óc của hắn hoàn rất đục loạn. Không phản ứng lại trường học 5 giờ là sẽ không tan học. Minh Dã nói tiếp, ngươi ngủ 2 ngày nhiều. Ngày hôm nay đều nghỉ. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một thanh âm đánh gãy. Trần Nghiên Nghiên từ trước cái ghế bay chạy tới, nhào tới trước giường. Tại Minh Dã dưới ánh mắt ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Người rốt cục tỉnh rồi. Ta hù chết. Dung Kiến nói. Không có việc lớn gì. Ta thật giống nghe đến bác sĩ nói không có việc lớn gì. Chính là quá mức mệt nhọc. Thoát lực. Trần Nghiên Nghiên tựa hồ có lời muốn nói. Nhưng ở Minh Dã rất không hiểu hảo dưới ánh mắt liền giảng lời cũng không dám lớn tiếng. Tựa hồ là sợ quấy dày đến hoàn thụ thương tổn mảnh mai đại tiểu thư Dung Kiến. Dung Kiến không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu. Đối đứng ở một bên cạnh Minh Dã nói. Có thể hay không điểm cuối điểm tâm lại đây. Ta đói. Mãi đến tận Minh Dã xuất môn. Trần Nghiên Nghiên mới lòng vẫn còn sợ hãi nói. Người cũng không biết đại lão mấy ngày nay khi áp có bao nhiêu thấp nhiều hù người. Lời của nàng nhất đốn, lại có chút khổ sở nói, cũng là phải làm, đều là ta nồi, ước chừng là vì không cần nhượng Dung Kiến tái an ủi nàng. Trần Nghiên Nghiên cảm xúc rất khoái liền khôi phục như cũ. Cha ta nói cho ta. Nói sáng sớm hôm nay tại trong bệnh viện bắt được Trương Vũ ba người bọn họ. Hình như là bị đòi nợ đánh gãy chân. Bọn họ bị đánh địa phương Ngư Long hỗn tạp. Hiện tại căn bản không có khả năng tìm được người. Trần Nghiên Nghiên nhấc lên bọn họ. Ngữ khí là hiếm thấy chán ghét. Ngược lại ta cảm thấy được hay sống nên. Bị đánh chết đều là chuyện đương nhiên. Dung Kiến ngơ ngác, ác loại. Bên trong liên quan với Trần Nghiên Nghiên miêu tả đều chỉ có một câu nói. Còn Trương Vũ chờ người kết cục càng sẽ không nhiều lời. Hai người bọn họ không nói mấy câu. Minh Dã đã đẩy cửa ra. Trên tay bưng điểm tâm. Đi tới Trần Nghiên Nghiên bên người. Tựa hồ rất giảng đạo lý. Kỳ thực dăm ba câu chính là muốn đem nàng chạy về. Hắn tỉnh rồi. Người thấy được. Cũng nên về rồi. Phòng ngừa ba người lo lắng cho người ở bên ngoài. Hơn nữa lời nói nhiều rồi. Dung Kiến cũng sẽ mệt. Trần Nghiên Nghiên ở trên sự kiện này vốn là đuối lý. Tự nhận rất xin lỗi Dung Kiến. Cho nên cũng thấp Dung Kiến bạn trai một đầu. Không thể làm gì khác hơn là không tái đương bóng đèn điện. Trước khi đi bỏ xuống câu tiếp theo. Gặp gỡ chờ ngươi hảo cha ta mời ngươi ăn cơm. Liền rời đi. Sắc trời dần tối. Trong phòng chỉ còn dư lại Dung Kiến cùng Minh Dã hai người. Dung Kiến có chút sợ sệt cùng Minh Dã một chỗ. Lần thứ nhất từ chối đã rất khó khăn. Hắn thậm chí cảm thấy được chính mình không thể từ chối lần thứ hai. Minh Dã đem nóng hổi gan lợn thang cùng đường điểm tâm đặt ở tủ đầu giường trước. Phần đỉnh cấp Dung Kiến chính là gan lợn thang. Kỳ thực Dung Kiến rất chán ghét ăn động vật nội tạng. Bất quá trước đây trong nhà nghèo. Hết cách rồi. Bà nội làm liền ăn. Sau đó liền lại chưa từng ăn. Dung Kiến hiện tại cũng không quá muốn uống. Hắn mọc ra bệnh. So với dĩ vãng muốn tùy hứng chút. Tiếp nhận chứa thang sứ trắng bát. Nâng đáy bát. Nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy được uống gan lợn thang không có gì quá tác dụng lớn nơi. Ăn bác sĩ khai thuốc là tốt rồi. Minh Dã cúi đầu nhìn Dung Kiến. Liền nhăn lại mày. Một khi hắn lộ ra loại vẻ mặt này. Đại khái mang ý nghĩa đối một chuyện cảm giác được làm khó dễ. Lại nhất định phải làm thành. Dung Kiến nghiêng đầu đi. Không nhìn tới hắn. Đang chuẩn bị tiếp tục thuyết phục Minh Dã. Minh Dã chợt cười cười. Tựa hồ là đối Dung Kiến rất bất đắc dĩ. Dụ dỗ hắn nói. Ta biết ngươi không thích. Uống không uống kỳ thực cũng không đáng kể. Mà Hàn Di từ ngươi hôn mê bắt đầu. Muốn nhà bếp 24 giờ dự sẵn thang. Có lúc đầu bếp bận không xuống dưới. Nàng liền tự mình luộc. Bận đến bây giờ. Liền vì cho ngươi uống một hớp. Dung Kiến nói không ra lời. Minh Dã từ Dung Kiến trong tay tiếp nhận bát. Tựa hồ từ bỏ làm cho hắn ăn canh quyết định. Dung Kiến nói. Biệt lấy đi. Ta uống. Minh Dã đem cái muôi đưa cho Dung Kiến. Người tay trái hoàn bị thương. Ta thay người bưng cái bát. Hắn cũng không nói gì uy Dung Kiến. Mà là lựa chọn một loại càng khắc chế nội liễm phương thức. Khó khăn uống hết gan lợn thang. Dung Kiến cuối cùng cũng coi như thật vui vẻ mà ăn xong rồi điểm tâm. Hắn nhớ tới chuyện ngày đó. Hỏi, cái kia túi chườm nóng đâu? Minh Dã bán rũ mắt. Mạn Bất Kinh Tâm nói. Mặt trên dính đầy huyết. Không thể dùng liền ném đi. Dung Kiến động tác ngừng lại. Rất nhỏ giọng mà nói. Như vậy à, vậy cũng chỉ có thể thôi. Kỳ thực không có. Cái kia túi chườm nóng cùng Dung Kiến đánh quá nửa cái khói. Phỉ Thúy khuyên tai. Không dùng hết nửa bình sơn móng tay. Đồng thời đặt ở Minh Dã trong ngăn kéo. Minh Dã lại như hết thảy rơi vào tình yêu cuồng nhiệt người thiếu niên. Hội không tự chủ lưu lại người trong lòng đồ vật. Cũng sẽ mắc sai lầm. Hắn hai ngày nay tâm tình không tốt. Giải quyết hết Trương Vũ mấy người sau khi áp vẫn là rất thấp. Ở trường học đoạn ảnh cấp hợp tác đồng bọn thời điểm. Không cẩn thận chặn đến màn hình. mà bối cảnh là Dung Kiến đập xuống kia Trương hút thuốc bức ảnh. Vì vậy ở cái kia công tác trong đám, đề tài của bọn họ ngắn ngủi mà từ công tác chuyển đến Minh Dã bạn gái trên người. Minh Dã rút về tấm hình kia, nghe bọn họ nhiệt liệt mà thảo luận một hồi lâu người thiếu niên ái tình. Mới chậm rãi nói, không phải bạn gái, còn tại truy, hắn không muốn bất luận người nào nhìn thấy hoặc là hiểu rõ đến Dung Kiến, không muốn người biết một mặt. Lại tưởng nhượng tất cả mọi người biết Dung Kiến khắc lên chính mình dấu ấn. Mà Dung Kiến lo lắng sự cũng không có phát sinh. Từ hoàng hôn đến vào đêm, Minh Dã không đề cập tới một chữ yêu cùng yêu thích. Nếu như ngay cả yêu thích đều có thể nói tới rất dễ dàng không khỏi quá tùy tiện. Minh Dã sẽ không như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Mở đầu đã nói gặp gỡ cùng Minh Ca cũng đã quá 18 tuổi. Minh Ca qua hết sinh nhật là 19 tuổi. Gặp gỡ cũng là 18. Mở đầu liền viết, thật sự QAQ. Cùng nhau cùng Joy cũng sẽ ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Các bằng hữu chẳng mấy chốc sẽ đến. Cách chương.